Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 186, mau mau đâm nàng cái mông. Ba canh, ra đi, tiểu bảo bối của ta. Theo Dương Chân một trận quái khiếu, một cái chỉ có 4-5 trượng lớn nhỏ cục sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật dài đĩa, giống như là một đầu run dài. Nghe được Dương Chân tiếng kêu, người toàn giật nảy mình, cùng nhau quay người hướng Dương Chân nhìn bên này tới. Là mọi người thấy Dương Chân chỉ bất quá lấy ra một đầu nhỏ run dài thời điểm. Tất cả đều cười phun ra. Ta không nhìn lầm đi. Cái này, đây là sắt run dài sao? Như thế một đồ vật nhỏ, cũng dám tiến vào Hải Long Trì. Dương Chân thật đúng là hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện cũng có thể làm cho người cười đến rụng răng. Ta sai rồi. Nguyên bản ta coi là Dương Chân sẽ lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, tối thiểu nhất cũng muốn tiện bày trò đến, không nghĩ tới dày vò nửa ngày liền làm ra như thế một cái tướng mạo xấu xí đồ vật đến. Cùng uy chấn thiên từ cùng với phá hải toa so ra, thứ này chỉ sợ liền bọn hắn một cái bánh xe cũng không sánh nổi a. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lại nói một chút cũng không sai. Dương Chân làm ra đồ vật, cùng phá hải toa cùng với uy chấn thiên khủng bố như vậy khổng lồ đồ vật so ra, đơn giản nhỏ không đáng chú ý. Dương Chân kêu thanh âm không nhỏ, thế nhưng là làm ra đồ vật thế mà so thiên long thú còn muốn nhỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cười ngửa tới ngửa lui. Liền liền Vương Mi Lăng đều mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân. Thẳng hoài nghi túc sư túc thuật có phải hay không mất linh. Dạng này một vật, có thể thông qua Hải Long Trì. Coi như có thể thông qua Hải Long Trì. Hải Long Trì bên trong còn có nhiều vô số kể yêu thú. Những này yêu thú cùng phổ thông sinh linh bất đồng. Phổ thông sinh linh tiến vào Hải Long Trì bên trong, tất cả đều toàn thân tê liệt không cách nào dùng sức. Bọn chúng lại là lực lớn vô cùng, tại trong một đống hài cốt tốc độ bò cực nhanh, mà lại lực phá hoại kinh người, lại nói còn có uy chấn thiên cùng mặt khác toa thuyền tại. Ai có thể để Dương Chân liền như vậy nghênh ngang lái đầu này? Run dài thông qua Hải Long Trì, leo lên đế đảo. Vương Mi Lăng muốn nói lại thôi, trên mặt lóe ra thần sắc lo lắng. Lúc này liền xem như còn muốn những biện pháp khác cũng không được. Về thời gian căn bản không kịp. Dương Chân một bên tiện mèo đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Sau một hồi lâu mới nhảy lên cao 3 thước. Trừng mắt một đôi tròng mắt căm tức nhìn Dương Chân. Tiểu tử, người mân mê 2 ngày. Liền làm ra như vậy một đầu nhỏ run dài đến. Ngươi là đến lên đảo, hay là đi tìm cái chết? Nghe tiện mèo mà nói, Dương Chân cũng không để ý, nháy nháy mắt nói ra, ngươi đoán, đoán em gái ngươi a. Thứ này người nào thích bên trên người đó bước lên, đừng nghĩ để bản tôn bước vào nửa bước. Tiện mèo quệt miệng, một mặt ta tin ngươi cái chứng chứng bộ dáng, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân, rất sợ Dương Chân ôm đồm cái khác, nhét vào đầu này run dài một dạng. Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn xem tiện mèo, nói ra, ngươi không đi đúng không? Vậy tự ta đi, về sau đừng mẹ nó tìm ta muốn tốt đồ ăn. Lên đảo sau đó ta còn dự định đến một trận đóng quân dã ngoại đồ nướng sắp xếp party. Xem ra là không có người cùng bản tao thánh cùng một chỗ hưởng thụ lấy. Tiện mèo nghi thần nghi, quỷ nhìn chằm chằm Dương Chân. Có chút không quá chắc chắn hỏi, đóng quân dã ngoại đồ nướng party là cái gì? Tự nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất hưởng thụ. Dương Chân vừa nói vừa hướng Ô Thoát Bang Đại Ngô Công đi đến. Xoay đầu lại nhìn xem Vương Mi Lăng nói ra, ngươi có đi hay không? Vương Mi Lăng chần chờ nhìn xem Dương Chân, một mặt do dự chưa quyết. Tiện mèo bỗng nhiên mắng một tiếng mẹ, nói ra, ngoá nó, Bản tôn liều mạng, nếu như tiểu tử ngươi hố bản tôn chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đóng quân giã ngoại đồ nướng party, thật chính là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Vậy còn có thể già, nhanh, tài xế già lái xe, quá hạn không đợi, ngoạt tàu, chờ ta một chút. Tiện mèo vội vàng đi theo Dương Chân đi vào. Vương Mi Lăng trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa, cuối cùng tái nhợt nghiêm mặt, cắn răng một cái, dậm chân đi theo. Tiểu tử thúi, cái này toa thuyền nhất định sẽ không như thế đơn giản. Muốn gạt ta, không có cửa đâu. Dương Chân xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, một cái búa đập chết Lô Bạch Trì sau đó, còn dám tại Hoa Sơn Phúc Địa thần du kỳ cường giả xuất hiện trước mặt. Hết lần này tới lần khác còn sống đến nay, có thể thấy được hắn ngực có khe rãnh, không hề giống nhìn bề ngoài như thế không đáng tin cậy. Tiến vào Đại Ngô Công sau đó, Vương Mi Lăng cùng tiện mèo con mắt lập tức chừng được tròn trịa. Cùng bên ngoài dữ tợn lại đơn sơ đến nhìn qua gần như keo kiệt bề ngoài không đồng dạng. Bên trong đơn giản xa hoa tới cực điểm, thậm chí còn là một cái bàn. Phía trên cái gì mỹ thực đều có, thiên tài địa bảo đều có không ít, tiện mèo nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vương Mi Lăng quan tâm không phải bàn kia đồ ăn, mà là chung quanh đồ vật. Bên ngoài nhìn không ra, bên trong vậy mà có động thiên khác. Từng dãy cần điều khiển phía trên là một cái rộng lớn thông thấu thủy tinh dạng mặt phẳng. Có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài lại một điểm cũng nhìn không ra. Ô Thoát Bang Đại Ngô Công hết thảy có tam tiết, hai người một mèo vị trí là đệ nhất tiết, đằng sau một tiết có một cái to lớn hình tròn tinh sắt, không biết là dùng để làm gì. Chung quanh trên tường sắt khắc họa không biết bao nhiêu cái trận pháp, thậm chí còn có tài hoa minh văn. Vương Mi Lăng đại khái nhìn thoáng qua, chừng trên trăm cái nhiều. Cái này, nhìn tựa hồ không giống mặt ngoài như vậy không đáng tin cậy. Mà lại Dương Chân tựa hồ cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Chỉ là để Vương Mi Lăng nghi ngờ là, Dương Chân luôn mồm xưng thứ này là Đại Ngô Công. Thế nhưng là nhìn liền một cái chân đều không có. Hiển nhiên một cái đại trường trùng con. Vương Mi Lăng cẩn thận quan sát bốn phía thời điểm, tiện mèo hai mắt đã tỏa ánh sáng. Ngoạt tàu, tiểu tử, cái này 666A. Nhanh nói cho bản tôn, cái đồ chơi này muốn làm sao thao tác. Nhanh, chúng ta mau đuổi theo đi. Dương Chân cười ha hả nói, không nên gấp gáp, cho hay vừa mới bắt đầu. Mẹ nó, thần du kỳ không tầm thường sao, dám uy hiếp ta. Một hồi liền để hắn mở mang kiến thức một chút Đại Ngô Công lợi hại. Tiện mèo thần sắc hưng phấn, trở nên cổ quái, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Tiểu tử, ngươi xác định đây là con rết, không phải run dài. Dương Chân đối với gian nan quỷ tiếu một tiếng, vẫy vẫy tay nói ra. Tới tới tới, ngươi vặn xuống cái này tay cầm thử một chút. Tiện mèo nghi thần nghi quỷ đi tới. Đối với Dương Chân nói tới cái kia tay cầm chính là một móng vuốt. Răng rác, một tiếng vang trầm truyền đến, tiếp lấy chính là từng tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm. Đại Ngô Công trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kim sắc quang mang, từng đầu cường tráng mạnh mẽ chân dài xuất hiện tại Đại Ngô Công bên cạnh thân. Thẳng đến lúc này, Dương Chân trong miệng Đại Ngô Công mới trở nên danh xứng với thực bắt đầu. Tiện mèo hưng phấn trên nhảy dưới tránh, quái khiếu liên tục, kinh hô nói ra, cái này tốt, thế mà còn có thể biến hình. Bất quá tiểu tử, cái này Đại Ngô Công chân nhìn qua không sai, có thể động sao? Dương Chân cười ha ha, trùng điệp vặn xuống một cái tay cầm, toàn bộ Đại Ngô Công lập tức oanh một tiếng chấn động, nhanh chóng hướng về Hải Long chỉ phương hướng phóng đi. Ngao ngao, động rồi, tiện mèo hưng phấn khắp nơi vọt, từ khía cạnh thủy tinh pha lê bên trên thấy được ngay tại luân động hai mươi mấy con ngô công chân. Đại ngô công tốc độ rất nhanh, mà lại cũng không làm sao sóc này. Dương chân lúc đầu muốn tính kế thành leo lên chân, về sau bởi vì công nghệ quá mức phức tạp, dứt khoát đổi thành loại này nguyên thủy luân động. Từng đầu con rết chân đều tại xoay quanh, nhanh chóng về phía sau vạch tới. Đại ngô công không bao lâu liền tiến vào hải long trì bên trong. Oanh một tiếng chìm xuống phía dưới đi. Vương Mi Lặc toàn thân chấn động, đã sớm sợ ngây người. Một mực đến biển con rết chìm xuống đến đáy ao, ghé vào một đống xương khô phía trên. Vương Lăng mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ về đằng trước cách đó không xa một cái vài chục trượng toa thuyền nói ra. Cẩn thận, đó là quỷ đeo tông hắc tinh tà nữ toa thuyền. Dương Trần nhìn Vương Mi Lăng một chút, hỏi, đối đầu. Vương Mi Lăng nhẹ gật đầu, trên mặt có chút khẩn trương, sợ đối phương phát hiện bọn hắn. Dương Trần nhìn thấy Vương Mi Lăng biểu lộ, cười một tiếng dài nói ra, tiểu cô nương không cần sợ. Xông đi lên chính là làm. Làm, tiện mèo sững sờ, vội vã nói ra, thế nào làm, người ta cái đầu là chúng ta hai ba cái. Tiểu tử ngươi đừng làm ẩu, nơi này không thể dùng chân nguyên pháo, chỉ có thể va chạm, bị phát hiện chúng ta liền nguy hiểm. Dương chân nhếch miệng, bỗng nhiên vặn xuống bên tay trái một cái tay cầm, nói ra, như vậy chứ, oanh. Một tiếng vang nặng nề truyền đến, đại ngô công trước mặt hai bên trái phải, đều ra phát hiện ra một cái vật kỳ quái, tựa như là một cái đại phong xa, tại tinh thạch lực lượng thôi động dưới, chính thật nhanh xoay tròn, ngoạn tào, cửu uẩn thần thiết, tiểu tử ngươi quá xa xỉ, các loại, đây là vũ khí. Dương Trần nhẹ gật đầu, lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Cửu uẩn thần thiết cưa, có muốn hay không chơi trận lớn? Tiện mèo hưng phấn, ngao ngao quái khiếu chỉ vào phía trước cái kia chiếc vài chục trượng toa thuyền nói ra. Vậy còn chờ gì? Mau mau, đâm nàng cái mông. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.